Nhiều thì mấy con làm bài thì được, nhưng mà có khi được ở góc độ này nhưng mà thiếu ở góc độ khác. Cho nên hôm nay thì có các con hỏi thầy xin lập thành cái dàn bài để cho mấy con biết cách thức lập dàn bài. Chứ nếu mấy con không có làm cái dàn bài thì coi như mấy con làm thiếu, không có đủ. Muốn làm cái dàn bài thì phải biết cách làm, chứ còn nó không biết cách làm thì mấy con không có biết. Ở đây thì thầy trả lời cho Mỹ Thiện hỏi thầy: con dở quá không biết lập dàn bài, kính xin thầy cho con xin dàn bài của bài Đức Hỷ Tâm, Đức Xả Tâm. Thầy cho cái dàn bài để mấy con biết cách làm. Bây giờ mấy con ghi cái dàn bài để rồi sau này làm cái dàn bài, lập thành cái dàn bài của Đức Xả Tâm. Đây thầy cho cái Đức Hỷ Tâm phải làm bài như thế này nó mới đủ. Chứ còn nếu mà không có lập cái thầy dàn bài thì mấy con làm nó không có đủ, tức là cái sức quán của mình nó còn thiếu, nó không có thâm sâu, nó không có thấu triệt, và nó không có theo cái tính lớp của nó để mình làm. Thì cái dàn bài của Hỷ Tâm, cái dàn bài của Hỷ Tâm á, thì mấy con đề nội dung của bài đầu tiên thì mấy con đề cái chữ nội dung của bài, rồi số một, một lớn á, định nghĩa Hỷ Tâm. Nhưng mình định nghĩa cho người ta hiểu cái hỷ, Đức Hỷ Tâm của như thế nào. Rồi các con sẽ làm cái bài đó, định nghĩa nó. Rồi đến cái số 2 lớn, những dạng của Hỷ Tâm. Nó nhiều cái dạng của Hỷ Tâm chứ đâu phải có một cái dạng. Cho nên những cái dạng của Hỷ Tâm. Rồi các con xuống hàng, các con để chữ A lớn. A lớn tức là cái tựa của mình muốn bắt đầu vào đó, để A lớn. Hỷ Tâm vô lượng dục lạc, bởi vì nó nằm ở trong cái vui của cái thế gian, cho nên gọi là cái Hỷ Tâm vô lượng dục lạc. Hãy nhìn cái nó có cái dục nào mà nó đến mà chúng ta đạt được, hoặc là chúng ta ước ao chạy theo cái dục đó thì nó sanh ra cái tâm hỷ đó, mà đạt được cái đó thì nó sanh ra tâm hỷ. Thì đó là mình cho nó cái tựa, sau đó thì mình xuống những cái đề tài của nó, một nhỏ. Hỷ Tâm vật chất, mình có đạt được vật chất, mình có trúng vé số, mình có làm gì, cất nhà, cất cửa, mua sắm cái bàn, cái ghế, cái xe, cái cổ gì, tất cả mọi thứ. Đó là vật chất. Khi mình đạt, mình sắm, mua, làm được thì mình vui mừng. Đó là Hỷ Tâm vật chất. Hai, Hỷ Tâm trùng phùng. Khi gặp nhau, khi xa nhau gặp nhau thì có cái niềm vui, gọi là Hỷ Tâm trùng phùng. Ba là Hỷ Tâm về việc làm thiện của dục lậu. Ba, Hỷ Tâm về việc làm thiện dục lậu. Bốn, Hỷ Tâm về ác pháp. Nghĩa là mình thấy người ta làm cái chuyện ác, mình đi theo người ta đó, mình xúi dục hoặc là làm theo cái chuyện ác, mình vui, mình thấy làm cái điều đó mình vui. Cũng như thấy người ta, mình ghét người nào đó mà thấy cái người đó bị mạt sát mình vui mừng, hoặc là bị tù tội mình mừng, bị khổ đau mình mừng, mình cho đáng đời đáng kiếp, cũng là cái hỷ tâm của trong ác. Xuống B, Hỷ Tâm vô lượng giải thoát. Bây giờ cái phần mà giải thoát của cái Hỷ Tâm. Một, B, Hỷ Tâm vô lượng giải thoát. Một, một nhỏ, Hỷ Tâm về ly dục, ly ác pháp. Một nhỏ, Hỷ Tâm về ly dục, ly ác pháp. Mình ly được cái phần nào, cũng như bây giờ mình ly được cái ăn của mình, ngày mình ăn bữa thì mình cũng thấy mình vui vẻ. Mình làm được một cái gì mà ở trong cái cũng như mình ly được cái hôn trầm thiền miên, thì đó là cũng có niềm hoan hỷ, niềm vui cho mình. Tức là Hỷ Tâm về ly dục ác pháp. hai hai nhỏ, hỷ tâm về lòng từ. Khi mình làm được một cái, mình như bây giờ mình đi mà chánh niệm tỉnh giác, mình tránh, mình không đạp loài chúng sanh, mình cũng dậm đạp trên cỏ, đó là nó làm cho mình, gợi cho mình cái lòng thương yêu, cái quan hỷ đó. Cái quan hỷ đó nó thuộc về lòng từ. Ba, hỷ tâm về lòng bi, mình cứu giúp, mình an ủi, mình dỗ về, mình khuyên lên làm cho người khác vui, hay hoặc là an ủi một cái lời vật khác vui, thì đó là hỷ tâm về lòng từ thần bi. Bốn, hỷ tâm về lòng xả, mình xả được cái gì đó, mình làm được cái gì đó thì mình có cái niềm quan hỷ, cái niềm vui. Năm, hỷ tâm trong kinh Bát Hạnh. Ở trong kinh Bát Hạnh nó có cái hỷ đó, từ bi hỷ xả, bốn cái pháp. Sáu, hỷ tâm do ly dục ly ác pháp, sơ thiền đó. Sáu, hỷ tâm do ly dục ly ác pháp. Bảy, hỷ tâm do diệt tầm tứ. Tám, hỷ tâm do ly các trạng thái tưởng. Như bây giờ mình bị cái trạng thái tưởng nào đó mà mình lìa ra được, mình thấy mình rất vui. Chín, hỷ tâm do xả các cảm thọ. Như mình đau hoặc mình tắc ý, mình đuổi các cảm thọ nó lui đi thì mình thấy rất vui, nó làm cho thân tâm mình được an ổn. Mười, hỷ tâm do tu tập tứ niệm xứ. Khi mình ở trong trạng thái tứ niệm xứ, nó có cái niềm quan hỷ. Hỷ tâm do tu tập tứ niệm xứ. Ba lớn, hồi nãy một lớn, hai lớn, rồi tới ba lớn. Bây giờ này ba lớn, sự lợi ích của hỷ tâm, tức là kết luận á, nó thành lập một cái dàn bài như vậy, rồi mình từng theo cái đầu đề, cái dàn bài đó mà mình viết thì nó không có sai, không có sai cái bài, mà mình quán sâu, quán nó rất nhiều, nó đem đến cái hiểu biết của mình sâu sắc hơn, thấu triệt hơn. Rồi tới cái tâm xả, mình cũng lập thành cái dàn bài, mình tư duy suy nghĩ để mình thành lập cái dàn bài. Thì những bài của mấy con viết thì nó không có sai. Ở đây con hỏi về ông Châu Lợi Bằng Đạt. Ông Châu Lợi Bằng Đạt là khi Đức Phật dạy ông tu tâm xả vô lượng, tức là trong kinh Bát Hạnh đó, thì ông tu tâm xả, ông tu có một pháp duy nhất đó rồi. Cũng như em ông Cấp Cô Độc tu tâm từ, chỉ duy nhất có tâm từ mà đi đến chứng quả là hết. Còn ông Châu Lợi Bằng Đạt chỉ có tu tâm xả vô lượng tâm mà đi đến giải thoát. Còn những bài mà các con chưa làm xong thì mấy con phải làm cho xong hết mới được vào cái lớp chánh tư duy. Bởi vì cái lớp chánh tư duy á, nó phải khi cái lớp chánh kiến mình phải thấu triệt những cái bài vở của cái lớp, khi mà vào cái lớp chánh tư duy thì phải thấu triệt tất cả những cái bài vở, hiểu biết rất rõ ràng cụ thể của bài vở lớp chánh kiến. Nếu mà chưa hiểu thông suốt thì mình tu mình không thể xả tâm được. Do từ cái chỗ mà tu tập ở lớp chánh tư duy, lẽ ra thì thầy có gì giờ thì thầy bắt đầu thầy cho mấy con những cái đề tài của cái lớp chánh tư duy, để khi đó mấy con tư duy để phá đi những cái niệm khác. Cái niệm ví dụ như thầy cho một cái niệm sân. Bây giờ trên cái tâm sân đó, chúng ta phải quán xét như thế nào, viết thành một cái bài để làm cho cái tâm chúng ta không còn sân. Bắt đầu áp dụng nhưng mà áp dụng ở trên cái mặt lý thuyết chứ chưa phải áp dụng trong đời sống. Còn hiện giờ vì thầy không có thời gian cho nên không có cho những cái niệm, thí dụ như cái ái kiết sử, cho cái niệm ái kiết sử. Bây giờ mình ngồi đây mà mình nhớ đến cha mẹ mình hoặc là đến những người thân của mình thì đó là cái niệm ái kiết sử. Mà niệm muốn phá vỡ cái niệm ái kiết sử, không còn cái niệm đó nữa, thì mình phải lập thành một cái dàn bài để mình viết những cái gì mình hiểu để mình phá đi cái niệm đó, để làm cho mình không còn bị dính mắc trong cái niệm đó. Mình cũng thành lập cái bài, nhưng vì thầy không có thời giờ cho nên thầy không có cho. Từ đó mấy con sẽ ở trên tứ niệm xứ, nó có từng cái niệm khởi ra. Mỗi cái niệm của mấy con không phải là tư duy suy nghĩ một cách xuông xuông, mà mấy con suy nghĩ cho thấu triệt cái niệm đó bằng cách là mấy con phải làm từng cái bài. Khi mà có cái niệm khởi ra như cái niệm ái kiết sử, cái niệm mà về tham, như khi mà cái tâm nó còn khởi thèm ăn một cái gì thì như con đưa cái niệm thèm ăn đó ra quán, thì phải sử dụng cái phương pháp nào để mà phá vỡ cái tâm thèm ăn đó. Cũng như mấy con thấy cái tâm hôn trầm thì miên cứ tới lui, ruột tới ruột lui, làm cho mấy con rất vất vả khổ sở. Do đó mấy con phải đưa ra thành một cái đề tài để mà tư duy suy nghĩ, để mà phá vỡ cái niệm hôn trầm thì miên. Cách thức của mấy con thì dựa vào những điều đã học để mà tư duy suy nghĩ để phá cái niệm đó. Khi nào mấy con làm cái bài mà phá được cái niệm ngôn trọng thường niên đúng đắn thì mấy con được coi như là được chấm điểm lớn, còn mấy con làm không đúng thì làm lại để phá cho được cái niệm ngôn trọng thường niên. Vì vậy mà khi mà chúng ta đã tư duy được cái tai hại cái ngôn niệm ngôn trọng thường niên, chúng ta thấu triệt được cái đó là cái tai hại cho cuộc đời tu hành, chúng ta mất tự giác. Cho nên chúng ta phải cố gắng khắc phục bằng phương pháp nào, bằng cách nào để mà chúng ta giải ra, chúng ta nói cho rõ ràng, để chúng ta thi hành những cái pháp hành cụ thể thực tế để phá đi cái hôn trầm thiền miên, bằng cách mấy con phải trang trải cái tư tưởng của mấy con trên trang giấy để làm một cái bài học cho mình, mà cũng là cái bài học cho những người sau. Thì mấy con thấy những cái bài mấy con viết ra nó không phải lợi ích cho riêng mấy con, mà nó làm cho mấy con thấm nhuần, và để cho người sau khi người ta bị hôn trầm, người ta đọc đến đó người ta thấy biết được cái cách thức phá cái hôn trầm bằng như vậy, và cách tư duy suy nghĩ để mà chúng ta không có chịu đầu hàng, mà biết cách để mà chúng ta phá được cái tư duy suy nghĩ của cái niệm hôn trầm thiền miên. Thì tất cả một số tâm niệm của chúng ta khởi ra trong tâm chúng ta để mà làm cho thân tâm chúng ta động, thì nó nằm trong ba dạng mà thầy thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều, đó là dục lậu, khổ lậu, vô minh lậu. Đầu tiên mấy con muốn phá vỡ một cái niệm thì mấy con phải phân tích nó nằm ở trong cái lậu hoặc nào. Đầu tiên phải nhớ nhớ trong cái vấn đề tất, tiếp tục mấy con sẽ tới cái lớp chánh tư duy, phải biết cái niệm của mình đó nó sẽ nằm trong cái dục lậu nào, và khi mà xác định nó nằm trong cái dục lậu đó rồi thì mới đưa những cái hiểu biết của mình để phá vỡ cái niệm đó. Cho nên nó áp dụng vào cái thực tế là chúng ta khi mà chúng ta đã hiểu biết rõ ràng cái niệm đó rồi, nhưng chưa chắc đã là đi, chưa chắc là dẹp được, chưa chắc là diệt được cái niệm đó. Cho nên buộc lòng chúng ta tới thực hành thì chúng ta áp dụng vào cái phương pháp chúng ta đã tư duy viết trên cái trang giấy, là phải thực hành, phải làm như vậy, phải tập như vậy, phải sử dụng như vậy, thì cái niệm đó sẽ bị triệt tiêu. Do đó nó chỉ có một số niệm ở trong ba cái lậu hoặc này, dục lậu, khổ lậu, vô minh lậu, mà khi niệm nào mà hiện ra ở trong cái lậu hoặc nào thì chúng ta đều có những cái tri kiến tiêu diệt chúng liền. Do đó thì chúng ta sẽ thành tựu trên con đường tu tập, tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn. Nhớ tu tập đúng như vậy thì thầy tin rằng mấy con cũng sẽ thành tựu sự giác hóa. Ở đây những người nào mà thấy mình hôn trầm thì miên còn ham ăn ham ngủ thì thôi đừng học lớp này, đó là cái thứ nhất. Bởi vì còn thích ăn ngủ thì không không có theo cái lớp này học được, là vì 8 giờ mà đi ngủ rồi thì thôi cái lớp này thì thôi không có, mà 5 giờ thức dậy thì thôi về nhà mà ngủ nghỉ cho nó sướng hơn là ở đây để cực khổ mà không có tu tập gì được. Ở bên tăng vừa rồi có một số quý sư đến đây xin thầy, mà 8 giờ đã nhảy vào ổ ngủ rồi, không biết họ tu kiểu nào không biết, mà 8 giờ đã ngủ rồi. Bên đây thì vậy mà thầy thấy rằng những người đến đây là phải đã phải làm chủ được cái ngủ, tức là giờ giấc cũng nghiêm chỉnh, và cái ăn là phải ăn ngày một bữa. Bởi vì thầy thấy rằng nếu mà chúng ta ăn còn nhiều thì chưa có ly dục ly pháp, mà chưa có làm chủ được cái ăn cái ngủ, giờ giấc chưa nghiêm chỉnh thì thôi lớp này thì để chờ năm sau có mở khóa nữa mới tu, chứ còn vào tu như vậy thì mất công thầy phải chấm bài như thế này, mà rốt cuộc rồi ăn ngủ phi thời như vậy thì uổng công thầy không bao giờ đi tới đâu nữa. Tu là phải tu thật, tu làm chủ sự sống chết của mình, chứ không phải tu giảm, chứ không phải là tu hình thức. Tu mà còn đắm trong dục lạc của thế gian, còn ham ăn ham ngủ thì tu để làm gì? Tốt hơn là ở đời mình đi làm có tiền rồi mặc sức mình ăn mình ngủ cho nó đã. Cũng như giờ này người ta còn ngủ, người ta chưa dậy đó. Thì mình muốn hưởng cái dục lạc của thế gian đó, thì nên ra đời để giờ này tới 9-10 giờ nó mới thức dậy để ngủ cho đã. Còn ở đây thì làm có sự đi ngược lại cái dục lạc của thế gian, cho nên chúng ta ăn ngủ phải đúng cách. Vì vậy mà các con thấy rằng mình còn ham thích dục lạc thế gian thì nên rời khỏi cái lớp học của chúng ta. Bởi vì học tập rất là cực khổ. Những bài vở của mấy con hầu hết nếu mà thầy bắt buộc làm trở lại từng dàn bài để thấu triệt được những cái lý như thật mà Phật đã dạy, thì mấy con phải làm lại rất nhiều. Hầu hết là dàn bài mấy con không thành lập được. Mấy con viết lung tung, nghĩa là nghe nói tới đâu nhớ tới đó viết, làm như có một cái bài luận thôi. Ở đây chúng ta là những người học tu để triển khai cái tri kiến chúng ta cho thấu triệt, cho nên làm nó phải đúng theo cái con đường của định vô lậu, phải quán xét từ cái gì trước, từ cái gì sau, chứ không phải tư duy một cách không có thứ lớp, tư duy một cách không có sâu sắc, không thấu triệt, thì như vậy làm sao chúng ta gọi là tu định vô lậu, thì làm sao hết lậu hoặc được. Cho nên vì vậy mà tu học thì bởi vì một đời của mình gặp được chánh pháp, tu để được làm, để làm chủ được sự đau khổ của kiếp người là một duyên phước rất lớn. Chỉ bây giờ chúng ta dụng công trong 5 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm đến 7 năm là chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Cho nên chúng ta bỏ công suốt cái thời gian 7 năm mà tu tập, nó không có phí uổng chút nào hết, mà nó lợi ích rất lớn cho một kiếp người đối với chúng ta. Cho nên chúng ta phải siêng năng từ chỗ không biết, chúng ta đi đến chỗ biết. Vì vậy mà những cái bài làm của mấy con lập thử một cái dàn bài, chưa làm bài mà lập thử cái dàn bài, coi nó còn thiếu cái gì bổ sung thêm. Cho nên hầu hết bên tăng thì thấy có một số người họ thành lập cái dàn bài đầy đủ, nhưng chỉ còn thiếu một hai cái tiểu mục nào trong đó mà thôi. Nhưng có nhiều người lập thành dàn bài rất tốt. Chỉ cần thầy thêm cho một vài cái tiểu mục nữa thì họ sẽ đủ cái sức ngồi quán xét 100 cái đề tài, như thí dụ như đức nhị tâm, hoặc là đức xã tâm, hoặc là đức từ tâm, hoặc là đức bi tâm. Nếu thành lập cái dàn bài, nó trở thành một cái bài pháp cho chúng ta tu tập. Ở đây ví dụ như hồi nãy thầy cho mấy con là nói về đức nhị tâm, nhưng nó còn thiếu một cái mục mà thầy chưa nhắc ra, đó là cái pháp hành của hỷ tâm, tập luyện cho mình có được hỷ tâm. Đó là pháp hành của hỷ tâm. Nhưng trong khi đó mấy con thấy trong tứ vô lượng tâm thì thầy, trong cái bài kinh tứ vô lượng tâm thì thầy có nói về cách thức tu tứ vô lượng tâm. Hãy thương người bệnh tật, hãy thương người tai nạn, hãy thương người đang sân hận. Đó là tập luyện nhắc tâm mình, nhưng đó mới là phương pháp tác ý mà thôi. Còn hành động để mà tu tập hỷ tâm thì ở đây lần lượt thì con sẽ viết ra cái bài tập để hỷ tâm, muốn luôn lúc nào cũng vui hoan hỷ trước ác pháp và trước mọi thiện pháp cho trọn vẹn. Thì chúng ta phải tập như thế nào đây? Thì chừng đó mấy con tìm tòi coi cách thức mình tập như thế nào để tâm mình được hoan hỷ. Thì lúc bây giờ nếu mấy con bí thì thầy sẽ triển khai. Còn nếu triển khai cho mấy con nghe rồi mấy con quên, mấy con nhớ, tự mình tìm mà tìm không ra, người ta nhắc bỗng nó nhớ rất là sâu. Mà nhớ thì tức là mình sẽ thực hiện trọn vẹn. Cho nên ở trong cái dàn bài này thầy không để tự mấy con tìm kiếm rồi mấy con lập thành một cái phương pháp mình tu về đức hỷ tâm hoặc tu về đức xả tâm. Nếu không tu tập đức hỷ tâm, đức xả tâm thì làm sao mình có tâm hỷ, làm sao mình có tâm xả. Cho nên cái quan trọng là ở chỗ pháp thực hành về cái tâm hỷ, tâm xả hoặc tâm từ, tâm bi. Nhớ làm bài thì phải có dàn bài, đừng làm đại mà nó không hay, nó thiếu trước, thiếu sau, nó không đúng. Cho nên có nhiều người làm bài rất ngắn, cũng đúng, nhưng mà đúng nhưng ở chỗ dàn rất ngắn. Tội mấy con lớn tuổi rồi, chứ phải còn trẻ tuổi thì thầy bắt mấy con phải học trở lại hết. Vì lớn tuổi rồi mà ngồi đây làm bài như thế này rất khổ cho mấy con. Cho nên tạm thời những điều mấy con hiểu thì mấy con áp dụng vào cái lớp tính tư duy để mấy con xả được tâm mình. Nhưng nhớ khi mà một niệm khởi trong tâm mình là mang theo tính chất của nó tham sân si. Mà tham sân si thì trong tham sân si nó có ba cái điều để chúng ta biết thuộc về loại tham nào, thuộc về loại ác pháp gì. Thì chúng ta dựa vào ba cái lậu hoặc dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì biết rất rõ ràng. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta phương pháp tu tập, cách thức tu tập dạy chúng ta rõ ràng, chứ không phải dạy chúng ta một cách mơ hồ. Cho nên bài pháp dạy nào cũng rất rõ ràng. Ví dụ như nói tâm tham sân si thì tham sân si sẽ nằm ở trong ba lậu hoặc dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Và muốn giải trừ ba cái tham sân si này thì phải đi vào năm giới, đi vào thập thiện. Từ đó chúng ta mới giải bài, mới thấu triệt đường đi của tâm tham sân si của chúng ta để mà tiêu diệt chúng. Thì như vậy chúng ta mới quét sạch được. Còn nếu tu mà chung chung thì không thể nào chúng ta quét sạch tâm tham sân si chúng ta được. Cho nên sự tu tập phải cố gắng, phải khắc phục hơn, phải tư duy suy nghĩ nhiều hơn, triển khai tri kiến của mình để thấu triệt mà mình dẹp được tâm tham sân si của mình. Bây giờ thầy xin tả lại các bài của mấy con. Lẽ ra ở trong các bài của mấy con có nhiều bài mấy con viết rất hay, cụ thể. Nhưng chúng ta không có cái thời gian để mà tập, để mà đọc. Mỗi người viết đều hay ở một góc độ, người nào cũng có khả năng viết, khả năng quán, nhưng đều hay ở một góc độ chứ chưa phải toàn thiện. Nhưng hiện giờ chúng ta cứ áp dụng vào tu, rồi lần lượt cái tri kiến chúng ta sẽ triển khai thêm. Và cứ lần lượt rồi chúng ta sẽ biết cách làm dàn bài. Mỗi niệm của chúng ta khởi ra trong tâm là một bài tu học của chúng ta đó, là một bài tu học ly dục để ác pháp. Chúng ta bền chí, đừng có nản chí. Vì chúng ta thấy rằng sự tư duy quán xét nó làm cho tâm mình không an, mình đừng sợ. Ngày nay chúng ta dùng tri kiến chúng ta để quét sạch tham sân si, quét sạch các ác pháp. Ngày mai tâm chúng ta sẽ thanh tịnh. Và lúc bây giờ chúng ta ngồi đâu bất cứ lúc nào tâm hồn cũng bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Cuộc sống của chúng ta không có ác pháp nào, không có một vật chất gì cám dỗ chúng ta được. Vì chúng ta có tri kiến sáng suốt vô cùng, luôn chiếu soi vào ngoại vật, điều quá giải, không còn để chúng tác động vào thân tâm chúng ta, và chúng ta không bị lôi cuốn trong các ác pháp. Bây giờ thầy xin các con sẽ trả lại những tập này. Thầy đã chấm quá nhiều, làm thầy làm việc quá nhiều mà các con biết. Hiện giờ thì có người nộp bài thầy 3-4 tập, còn có người thì một bài, còn có người nhiều bài. trả lại mấy quý thầy mới vào lật đật đửi đửi viết bài rất nhiều, mà viết đông viết tay viết đủ thứ, thầy phải đọc, mà đọc thì rất vất vả, nhiều khi viết lạc ba đề không đúng. Bởi vì lật đật muốn theo kịp cái lớp học, cho nên không kịp tư duy suy nghĩ, không kịp làm dàn bài, lộn đâu nói đó, cho nên đầu lộn đuôi, đuôi lộn đầu, không thứ lớp quán xét tư duy của định vô lậu là phải đi từ cái thứ tự, từ thấp đến cao, chứ không thể quán lộn xộn như vậy được. Thế mà buộc lần thầy phải đọc cả tập giấy lộn xộn như vậy, mà không đọc sao được, không đọc thì biết nói gì trong đó, mà đọc thì thấy nó chưa có đúng cách, phải chi hỏi từng chút thì mấy con mới làm được, còn không hỏi từng chút thì không làm được. Bây giờ mấy con đã nhớ được cái dàn bài rồi thì cố gắng hiện giờ mấy con làm tới tâm hỷ, có người nào làm tâm hỷ chưa, có người nào làm tới tâm xả chưa? Mấy con tới tâm xả thì mấy con sẽ bắt đầu chuẩn bị vào lớp chánh tư duy. Ở lớp chánh tư duy này rớt đạo rồi mấy con sẽ tự thấy, bởi vì cái lớp chánh tư duy đó, nó khó là ở chỗ chúng ta phải thấu triệt cái niệm để mà xả được cái tâm của mình, còn nếu mà chưa thấu triệt thì không biết xả tâm được. Thì cái bài xả tâm hay cái dàn bài nó giống như lên à, nó cũng vậy con, nhưng mà nó thuộc về tâm xả. Rồi các con làm tới bài xả tâm đó con, con cũng dựa vào những cái điều mà cái dàn bài này mà con có thể con làm cái bài xả tâm được, tức là lập thành cái dàn bài rồi mới làm thì nó không có sai. Lấy cái dàn bài của hỷ tâm, lấy cái dàn bài của hỷ tâm là cái gốc để mà mình làm, thay vì chữ xả tâm. Con thấy chữ xả tâm gì vật chất thì tất cả mọi vật chất mình xả được thì mình mới không còn xả tâm gì sự trường phồn, cái vui của dục lạc đó. Mình gặp nhau mình vậy chứ rồi nó sẽ có những cái khổ của nó. Mình xả tâm trong cái việc từ thiện mình làm tốt, mình xả tâm trong cái ác pháp, điều là nằm ở trong cái dàn bài của hỷ tâm, điều dựa vào đó thì mình làm nó đều đạt được cái chất lượng tốt. Chính mình biết không rõ con. 8 hỷ tâm do ly dục các trạng thái tưởng. Hỷ tâm do ly các trạng thái tưởng. Rồi 9 hỷ tâm do xả các cảm thọ. 10 hỷ tâm do tu tập tứ niệm xứ. Từ từ làm mấy con, làm cho nó đúng, nó thâm sâu, nó thấu triệt được sau này tu nó dễ. Mình có một những câu hỏi nó cũng liên quan đến cái xã hội, nhưng thầy cũng sẽ trả lời cho mấy con. Con kính bạch thầy, con xin phép thầy được hỏi những chuyện sau được không ạ? Nếu có điều gì không phải, kính mong thầy từ bi đại xá cho con xin đội ơn thầy. Chuyện thứ nhất, cô giáo con là Nguyễn Thị B. Cô ấy là một giáo viên giỏi, nghiêm khắc, có lòng tự trọng, cao làm việc, cẩn thận, chu đáo và có tinh thần trách nhiệm lớn. Cô luôn đấu tranh quyền lợi cho các em học sinh, nhưng người ta luôn tù dập cô và cho cô nghỉ việc sớm. Cô nói cô không chấp nhận một người làm hiệu trưởng chỉ có tài mà không có đức. Cô dám độc lập đứng lên tố cáo, nào chưa đủ tư cách lên làm giáo sư vì còn nhiều hành vi lệch lạc như tham ô tiêu cực đạo văn. Cô cũng không chấp nhận quan điểm của bà Võ Thị Tê, cuộc đời không chỉ có màu hồng mà còn có màu đen. Cô nói với con với con gái cô đang du học ở Pháp, học xong khoan đã về con ạ. Việt Nam giờ đang nhốn nháo lắm, từ từ đợi vài năm nữa hẳn về. Bạn bè con học ở các trường khác cũng than thở, bây giờ thầy cô đi dạy thì ít mà ngồi nói kháy, chỉ trích thì nhiều. Tại sao họ mang tàn trạng bất mãn, tại sao họ mang tâm trạng bất mãn yếm thế vậy hả thầy? Họ yêu nghề thực sự, tâm huyết với nghề, nhưng họ bất lực trước những cái ác, những thế lực xấu, có phải không thầy? Đây là một trong những lý do họ ngăn cản con cái họ về Việt Nam. Một hiện tượng chảy chất xám mới có đúng không thầy? Thật sự ra thì họ không thấy cái trách nhiệm của một người Việt Nam khi đi học, cũng như luôn lúc nào chúng ta là cái người nghĩ đến quê hương xứ sở của mình, thì cái cuộc đấu tranh để cái tham ô tiêu cực đạo văn nó không còn có nữa thì hay. Cô này thì rất tốt, nhưng cô bảo cô con gái cô đi học thì quan về đợi cho nó yên ổn rồi về làm thì nó không hay. Học khi có tài về chúng ta sẽ mạnh dạn làm những công việc tốt, thà là chúng ta là một cái người bình thường, một người làm cái việc bình thường thôi, chứ còn đứng ở trong cái việc mà trọng trách rất lớn như là một cô giáo dạy học, như một nhà khoa học, như một người có trách nhiệm bổn phận ở trong cái vấn đề giáo dục hay là y khoa, những cái ngành đó là cái ngành chúng ta cần phải có cái sự đấu tranh quyết liệt để làm tốt lại, thì không lý nào chúng ta phải từ chối trên cái áp pháp đó, trên cái sự tiêu cực của đất nước đó. Chúng ta phải mạnh mẽ, và mỗi người dân chúng ta đều mạnh mẽ, mặc dù là chúng ta sẽ bị sa thải và có thể cho chúng ta nghỉ hưu sớm, nhưng mà chúng ta chấp nhận trên vấn đề đó, chứ chúng ta không thể nhìn thấy trước cái cảnh mà nó áp pháp nó không đúng cách. Thì đó là tại vì người ta chưa được hướng dẫn về giáo dục cái nền đạo đức nhân bản, cho nên người ta trước cái khó khăn thì người ta không có đấu tranh thẳng thắn để xây dựng lại cái tốt. Người ta ngại là vì người ta thấy là mình không có quyền thế, mình sẽ bị trù dập, cho nên người ta không dám làm. Nhưng đối với thầy thì khi được hướng dẫn là đạo đức thì lúc nào chúng ta cũng đem cái tốt trước ác pháp, chúng ta phải dẹp, chúng ta không đầu hàng trước ác pháp. Nó không những xây dựng cho bản thân mình mà còn xây dựng cho gia đình mình và cho quê hương xứ sở của mình nữa. Nói chung là xây dựng cả luôn con người trên hành tinh này, chứ không phải là mình làm tốt một mình chứ nó ảnh hưởng chung cho mọi người. Cho nên cái tốt, cái thiện thì mình đứng trên lập trường cho vững, chẳng hề sợ, thà là ăn cháo hơn là ăn cơm mà trong cái ác pháp. Đối với thầy thì như vậy, nhưng muốn được mọi người như vậy đều phải có một chương trình giáo dục và đạo đức cho họ thấy họ phải mạnh mẽ, họ phải gan dạ, họ phải biết chiến đấu trong cái cuộc đời của họ để đem lại sự tốt cho họ, nhất là cái giới trí thức, cái giới có hiểu biết thì cần phải rèn luyện, huấn luyện tinh thần như vậy, chứ không có để một cái tinh thần như cái cô này. Cô nói cô cũng tốt đó, nhưng mà cái điều kiện có một phần, còn cô cũng lo về cái phần gia đình của cô, chứ không phải là quan trọng. Nếu mà cô thấy rằng cái đất nước cô cần phải có những cái người có tài để về để xây dựng, thì cô không có nên mà nói theo cái kiểu mà chờ cho cái vài năm nữa rồi mới về Việt Nam mà làm, thì thầy thấy không biết chừng nào mà về Việt Nam cũng với cái tình trạng quê hương chúng ta. Câu chuyện 2, con có một cô bạn gái học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn. Cô ấy là người giản dị, thẳng thắn, thích văn, yêu nghề giáo viên từ nhỏ. Cô dự định học xong ra làm giáo viên dạy văn, nhưng bây giờ lại chuyển sang làm thanh tra Bộ Giáo dục. Trong bài luận án tốt nghiệp, cô làm về đề tài chiến tranh rất công phu và tỉ mỉ. Nội dung nói lên phẩm chất của một con người, dù có bị tha hóa đến cùng cực, nhưng nếu biết cách cảm hóa họ, có thể trở thành một con người tốt. Song các thầy cô đánh giá không cao đề tài của cô và nói tư tưởng chính trị của cô có vấn đề, không thực tế và diễn văn. Cô tâm sự ban đầu cô còn yêu nghề giáo, nhưng bây giờ nhìn những cảnh tiêu cực xảy ra ở trong và xung quanh trường học, như học trò đi phong bì, quà cáp, biếu xén, chạy điểm, nịnh nọt, lấy lòng thầy cô, tự dưng cô chán ghét nghề giáo luôn. Người khi đi thực tập bên ngành báo chí, trong cơ quan, người bằng tuổi cha, tuổi chú, đầu hạt hai thứ tóc rồi mà vẫn thích và bắt cô gọi bằng anh cho nó thân thiện. Hầu hết lớp trẻ chúng con đều muốn vươn tới cái tốt, cái chân thiện mỹ, nhưng cây muốn thẳng mà gió không ngừng. Để được yên ổn, chúng con phải chấp nhận tư tưởng an phận, gió theo chiều nào hay theo chiều đó là đúng đắn nhất, phải không thầy? Mỗi khi con thấy bạn bè của con bây giờ đi chợt xa lý tưởng cao đẹp ban đầu của họ lắm, mặc dù trong lòng họ không muốn một chút nào thầy ạ. Và xét cho cùng, nếu ai cũng biết tôn trọng nhau, biết năng lực, bổn phận, công việc nhỏ của nhau thì cũng không cần phải sinh ra lắm nghề như báo chí, thanh tra, thám tử, cảnh sát, quân đội, nhà tù, vân vân để kiểm soát, hành hạ nhau, có phải không thầy? Đúng vậy, bởi vì thầy thấy hầu như mấy con tuổi trẻ lớn lên đều có những cái tư tưởng tốt, nhưng xã hội dần dần biến thái những cái tư tưởng tốt đó trở thành tư tưởng xấu. Chúng ta làm sao mà đem lại được cái nền đạo đức chúng ta để mọi người người ta sẽ trở thành tốt, xã hội tốt, thế giới sẽ được bình an. Chứ còn nếu mà hiện tượng như thế này, thầy nói hiện bây giờ nhìn chung không riêng đất nước Việt Nam mà có nhiều nước khác nó cũng có những cái không đạo đức, rồi đưa từ cái người có những cái tư tưởng tốt bắt đầu họ sẽ theo cái kiểu mà gió chiều nào theo chiều nấy, thì con người chúng ta lần lượt mất hết đạo đức. Cho nên thầy muốn mong ước mấy con nỗ lực tu tập vững giữ tinh thần đạo đức của chúng ta để đem lại những sự tốt đẹp cho con người. Cho nên lớp học chúng ta hôm nay, những điều mà con viết đây thầy rất cảm thông những cái điều mà con muốn nói. Nhưng chúng ta chỉ là một cái số nhỏ, nhưng quyết tâm của chúng ta sẽ làm được. Nhỏ rồi nó sẽ thành lớn. Những điều kiện hôm nay mà thầy nói, như nó có những cái tạp chí mà thầy thấy học trò thầy cũng có nhiều người đã viết bài đem cái tư tưởng của thầy trong những cái bài viết như tạp chí Phật học. Thầy thấy cũng có người nhưng chưa viết đầy đủ những ý nghĩa của đạo đức, của nền đạo đức nhân bản nhân quả. Mà những cái bài học của mấy con có nhiều bài chỉ cần chỉnh sửa lại là mấy con sẽ được những cái bài đó, đã làm cho cái Phật học nó, người ta sẽ đọc, người ta thấy nó vừa là nó không phải mới mẻ mà nó mới mẻ đối với Phật giáo hiện giờ. Là những cái bài viết của mấy con sẽ được chỉnh sửa lại một ít thôi, nghĩa là những cái tư tưởng, những cái điều kiện của mấy con viết ra nó rất hay, nhưng mà chỉ cần chúng ta nhuộm lại một ít nào đó thì nó sẽ trở thành một cái bài văn mà chúng ta đưa vào những tạp chí. Cho nên ở đây thì vừa rồi thầy có đọc tạp chí Phật học ở ngoài Hà Nội viết, thì có một người đệ tử của thầy cũng đã viết cái bài đem những cái tư tưởng của thầy vào trong đó. Rồi lần lượt nếu mà có điều kiện thì chúng ta ở đây cũng có, các con cũng có những cái bài có thể đưa vào cái Phật học. Và có những cái bài của mấy con sau này có những cái khả năng, những cái bút của mấy con đó, thì mấy con cũng sẽ góp mặt vào trong cái tạp chí của ban tôn giáo chính phủ của nhà nước. Người ta đang nói về tôn giáo rất nhiều, nhưng mà mình sẽ đưa những cái đạo đức của Phật giáo vào trong những đó, làm cho người ta thấy cái hướng đi của Phật giáo không phải là cái hướng đi từ thời giờ. Người ta sẽ đánh giá trị rất cao nếu mà chúng ta có được một cái phần ở trên đó viết, thì những cái bài của mấy con viết được trên những cái bài báo đó nó sẽ được phổ biến rất rộng lực, hầu hết là cái giới trí thức nó họ đang nghiên cứu về tôn giáo, cái giới trí thức họ sẽ đọc nhiều, còn cái giới bình dân đó, thì hầu như họ ít có mua cái tạp chí đó họ đọc, chỉ có giới trí thức. Cho nên vì vậy mà những cái bài của mấy con viết sau này sẽ những cái bài nào mà thầy chọn thấy nó được thì cái những cái bài đó chúng ta sẽ nhuận lại cho một phần nhỏ ở trong đó thôi, còn cái phần lớn là của mấy con viết ra. Nhuận có nghĩa là những câu nào nó thấy nó thừa, nó không xoáy mạnh, nó lầm vòng thì chúng ta sẽ bỏ những câu đó đi, nó gọn gọn lại đưa vào báo chí để người đọc người ta ngay đó nó người ta nhận ra được cái nền đạo đức của Phật giáo và làm tốt là và những cái ý của con viết như ở trong này ấy, là những cái bài học đạo đức đều là nêu lên cái tư tưởng tốt này, nghĩa là có những cái đoạn mà nêu lên tư tưởng tốt này thì chúng ta cũng sẽ có dịp mà chúng ta sẽ đưa ra những cái tư tưởng đó để giữ vững cái lập trường cái tư tưởng tốt của cái tuổi trẻ mới lớn lên, nó không bị ảnh hưởng của xã hội, nó không bị ảnh hưởng của những người sai lệch. Lẽ ra thì mấy con thấy như những cái bằng tuổi cha tuổi chú đầu bạc hai thứ tóc rồi mà vẫn thích và bắt các cô đó gọi mình bằng anh cho nó thân thiện, thật sự là sai, không thân thiện bằng kiểu đó đâu. Kêu chú kêu bác là thân thiện nhất, bởi vì người ta đám tuổi chú tuổi bác, người ta đứng ở trên cái vị trí của người lớn thì đối với các cô mà còn trẻ tuổi như con như cháu mình, gọi như vậy mới đúng, chứ còn gọi anh thì thật ra không đúng. Tóc bạc mà cái cô mới có 20 hay mấy tuổi à, hoặc 30 tuổi mà kêu bằng anh thì nghe nó kỳ cục, nghe nó không đúng cái xưng hô của dân tộc Việt Nam. Cho nên thầy thấy bắt như vậy là không đúng cách. Do đó những cái câu mà con viết hỏi thầy như thế này mà được đưa ra trong cái sự đạo đức để mà chúng ta xác định được cái điều này mà chúng ta dập, không có để những cái con người như vậy, mặc dù là họ là cái đứng ở trên ngành báo chí, những các cơ quan này họ là những người bác chú của chúng ta, đều là những người trí thức chứ không phải là những người thiếu học, vậy mà sống bằng cách bắt các con cháu của mình kêu mình bằng anh như vậy thì không đúng. Thầy nói thầy cũng chấp nhận trên cái vấn đề đó. Cho nên trong cái vấn đề này thật sự ra ở đi làm công việc ở ngoài đời mấy con gặp cái trường hợp này rất là cay đắng, nó không đúng cách. Câu chuyện thứ ba, chuyện này thường có ở trên vùng cao, ở vùng dân tộc thiểu số, con nghe người già kể lại ở trong nhà thường có ma chó, việc gì nó cũng biết, nhiều người cũng có câu cửa miệng nói ra ma chó nói ấy, con không biết con ma chó nói như thế nào có thật hay không thầy. Về con ma chó nó không có thật đâu, con ma tưởng chứ không có ma chó ma gì hết, ở đây không có ma gì, nhưng ở đó họ đặt cái niềm tin như ma lai rồi ma chó, tất cả những cái này đều là người ta truyền với nhau từ xưa đến giờ, người ta truyền với nhau, rồi nhất là ở cái vùng cao nguyên thì người ta vùng dân tộc thiểu số thì người ta tin tưởng lắm, nó không bao giờ có cái thứ này, có là cái hiện tượng của tưởng hiện ra đối với cái người đó, họ quá tưởng, họ quá sợ, tức là họ bị cái hình ảnh con ma xó mà của người ta diễn tả, họ con ma nó như vậy, cái hình ảnh đó nó ghi vào trong cái đầu của người đó thì từ cái tưởng của người đó hiện ra chứ không có con ma xó. Cho nên từ cái chuyện gì nó cũng biết, ở đây con kể con nghe người già kể lại ở trong nhà thường có con ma chó, việc gì nó cũng biết, nhiều người cũng có câu cửa miệng nói như ma chó nói ấy, nghĩa là chuyện gì trong nhà mình con ma chó nó cũng biết, nhưng mà sự thật cái tưởng của chúng ta biết chứ không phải, bởi vì của mình mà mình làm sao không biết, cho nên cái tưởng nó biết hết, cho nên nó chứ không phải có con ma đó, ma chó nó thật, mà đó là có thật là con ma tưởng của chúng ta, nó là chỉ là cái tưởng của con người thôi. Người miền xuôi lên miền ngược họ rất sợ ma thuốc độc, nó được chế từ sâu con hùm và cái măng mọc thầy cũng lúc nhỏ thầy cũng nghe cái điều này, nó rất đặc, qua một quá trình chế biến mới thành. Cho một tí thuốc đó vào, đổ vào đồ ăn, ăn vào có thể chết người, nhưng nó sợ muối lắm, ăn có muối kềm thì không sao cả. Con chưa hiểu lắm về con ma thuốc độc này, mà mục đích sâu xa hơn nữa của họ là để làm gì? Thật sự ra những cái người này mà nói về cái thầy lúc nhỏ, thầy cũng nghe âm thanh thầy có nói về vấn đề này, nhưng cái ngày xưa chứ còn bây giờ mà đi rìm cọp chỉ rìm hùm mà để mà lấy cái râu của nó mà để cài trong cái mục măng để mà làm cái chất độc á, thì bây giờ không chắc không ai mà đi tìm có được, mà cũng không bao giờ có được cái điều này. Nhưng mà điều kiện là có một chất thuốc độc, họ có làm một chất thuốc độc gây sự chết cho thiên hạ, có cái điều đó có. Nhưng bây giờ chúng ta cũng biết có những cái loại độc, thuốc độc có thể giết người ta, chứ đâu cần phải đi làm cái lấy cái râu con cọp rồi ấy với cái mục măng mà làm. Hồi xưa người ta muốn làm cái chất thuốc độc thì nó khó, cho nên người ta mới làm như vậy. Nhưng bây giờ quá dễ, cho nên những cái chất mà thuốc độc thì nó có, như thuốc sâu, thuốc rầy, có cái thuốc chuột rồi đó, là những thuốc độc nó phải giết người được, thì cần gì mà phải đi làm cái chuyện này cho cực. Ở đây cái mục đích là nói như vậy để cho người ta cẩn thận về và khi ăn uống. Bởi vì hồi trước nó có nhiều cái ác lắm mấy con, nó bỏ bùa, nó bỏ ngải, nó bỏ thuốc độc làm cho người ta đau bệnh, để rồi nó thù quán, nó giết người ta bằng cái chất độc mà phải làm như vậy. Còn bây giờ thì dễ, nó có nhiều cái loại thuốc rầy sâu, thuốc chuột thì nó cũng dễ giết người lắm, nhưng mà điều kiện nó không phải như ngày xưa nữa. Cho nên những cái điều mà nói này có chứ không phải không. Thầy cũng có nghe âm thanh thầy nói về cái râu cọp mà dưới một măng làm ra một chất thuốc độc để mà thù quán ai, để giết người thì có. Còn cái mà nói thuốc đó nó sợ muối thì thầy không nghe nói, nhưng mà có lẽ là nếu mà cái người mà uống vào cái chất đó thì uống muối để mà nó giải trừ ra thì cũng có, hoặc nó uống muối vô nó ói, nó làm cho con người ói ra những cái chất độc đó thì có. Có bùa yêu không hỡi thầy, nó bắt người này dù không yêu cũng phải yêu người bỏ bùa đó. Bạn bè con kể nhiều nhưng con không hiểu nó như thế nào cả, và tại sao họ lại chế ra thứ bùa đó để nghịch cho vui, hay có nguồn gốc lịch sử của mục đích gì nữa không, và nó có tác dụng dược hại hay gây ra hậu quả gì không. Ở đây thì thầy nói như thế này, cái bùa yêu thì thầy đối với ông thân thầy, thầy biết rõ ràng là người ta dùng cái bùa đó để khi mà vợ chồng của cái người đó họ ly dị nhau, thì chẳng hạn là như bây giờ cái người chồng muốn ly dị vợ, mà người vợ thì còn thương chồng, mà muốn cho hai người được hòa thuận nhau, thì đến ông thầy bùa đó, nhờ ông làm bùa để mà trục cái người chồng cho thương vợ. Thì cái ông thầy đó, ông làm như thế này, ông vẽ hai cái hình nhân, đó là cách thức thầy đã thấy. Rồi hai cái hình nhân đó nắm tay nhau, rồi ông thầy đó mỗi buổi chiều 5 giờ chiều đó là ông đọc thần chú, ông để ở chỗ nào, ở trên cái bàn thờ chỗ ông thờ đó, ông đọc thần chú, và cứ như vậy đó thì hai người đó sẽ trở lại. Và cái trường hợp đó đã xảy ra với một cái người cậu của thầy. Cái người cậu của thầy thì cái mợ của thầy với cậu thầy là ly dị nhau, chia ra. Thì bà ngoại thầy với mẹ thầy mới nói ba nói với ba thầy á, nói nhất là bà ngoại thầy nói: con biết làm chuyện đó thì con hãy giúp cho tụi nó xung hợp nhau lại đi, chứ bây giờ mà để vậy thì rất tội cho tụi nó. Thì ông thân thầy mới làm cái bùa đó, rồi ông cố gắng ông làm giúp cho hai người này họ sống trở lại, và đồng thời thì cuộc đời của ông cậu của thầy với mợ thầy đã kết hợp sống nhau lại và sanh ra được 7-8 đứa con. Và hiện giờ thì cậu mợ thầy đã chết, nhưng mà mấy đứa con thì hiện giờ đang ở bên Pháp. Nghĩa là cậu thầy thì làm việc với người Pháp ngày xưa. Cho nên có cái hồi đó nói có giấy dân Tây đó, cho nên sau này đó mấy đứa con trai đồ đó, mấy đứa con gái đều qua bên Pháp, ở bên Pháp hết, chứ không còn ở Việt Nam nữa. Đó là cái trường hợp mà ông thân của thầy đã làm cái bùa mà để cho khẩu mở thầy để xung hợp trở lại, chúng mới có mấy đứa con đó. Là cái lý do cũng ghen tương thôi. Rồi mới khi ông cậu thầy ngày xưa làm ở thành phố á, còn mở thầy thì ở tại Hóc Môn dưới bà ngoại thầy. Rồi cứ mỗi tuần lễ thì cậu thầy về Hóc Môn. Và đồng thời thì nghe người ta đồn nói rằng cậu thầy có một bà nào đó đang theo chăm sóc cậu thầy ở dưới thành phố đó. Thì bà này mới xuống dưới gặp, gặp tận mặt, cho nên bà buồn khổ bà đi về luôn ở Cảng Bàng, bà ở quê này, bà về luôn Cảng Bàng. Do đó thì bà ngoại thầy mới nói với ông thân thầy giúp đỡ giùm, và ông thân thầy thì đã cố giúp đỡ. Cho nên cái bùa yêu có mấy con chứ không phải không, nhưng mà thầy thấy là một cái điều đó nó không được, vì nó thuộc về nhân quả rồi, nó thuộc về nhân quả, nó không phải. Bởi vì dù sao nó có sự trắc trở đều là nhân quả, mà chính cái tâm lý của ông thân của thầy thì lúc bây giờ làm như vậy thì nói với cậu thầy, nghĩa là hai người tâm tình nói với nhau, ở đời chỉ có một vợ một chồng thì mới hạnh phúc, còn hai ba vợ hai ba chồng thì không có hạnh phúc. Do đó sự mà nói tới nó lui như vậy, chứ sự thật ra chắc thầy nghĩ rằng bùa cũng không linh đâu, mà bằng cái tâm lý. Do đó khéo léo nói bùa mà nó làm sao nó bắt được khi một cái người ta không nghe biết mà mình tự âm thầm mình ếm thì không làm cái người đó được đâu. Cho nên thầy biết ông thân thầy rất là tâm lý, đúng là ông làm bùa, ông nói bây giờ tôi tôi sẽ làm bùa, tôi ếm cho vợ chồng của anh chị sẽ gặp nhau, sẽ xung hợp lại, nhưng mà anh thì phải giữ gìn như thế nào, chứ mà anh còn đi với cái cô đó nữa thì chắc chắn là dù như thế nào đi nữa thì tôi làm cũng không được đâu. Cho nên anh thấy rằng trong gia đình mẹ thì cũng lo cho anh, mà thấy cái trường hợp mà xảy ra như vậy thì rất là đau khổ. Anh thấy mọi trong gia đình mọi người cũng đều đau khổ, không riêng gì anh đâu. Vì vậy mà anh phải cố gắng thì tâm tình với nhau nói nhau, không ngờ là sự tâm tình đó mà giúp cho ông cậu thầy nó sáng suốt hơn. Cho nên từ đó mà cái bùa nó linh chứ không phải là bùa linh. Cho nên bây giờ thật sự ra nói mà cái bùa mà yêu thì chắc chắn là thầy cũng tin cái điều đó, nhưng mà vẫn có cái bùa đó chứ không phải không. Nhưng cái người nào tin thì cái người đó họ sợ bùa đó cho nên họ tin, còn cái người mà không sợ thì cái bùa gì cũng không linh hết. Đối với thầy nó là thuộc về cái loại tưởng, người đó luyện bằng tưởng, mà dục cái người tưởng mà tương ưng thì nó mới có linh, còn cái không có tương ưng thì không linh. Đó là cách thức suy luận của thầy. Cho nên đối với bùa chú không có ăn thua gì hết. Ngày xưa thầy còn nhỏ khoảng chừng 10 tuổi, thầy ở trong chùa này, ở trong cái chùa đây nè, thì ở đây rất nhiều là thầy bùa, chứ không phải là riêng của ông thân thầy, đang có rất nhiều thầy bùa. Thì ở trước chùa nó có một cái hòn sơn giả, nghĩa là người ta cũng ghép đá lên, người ta làm cái núi nhỏ vậy đó. Thì cái ông thầy bùa đó, ổng nói ổng yếm bùa, hiện bây giờ ở trên cái hòn sơn đó nó phát lửa ra, mà thầy lúc nhỏ thầy chẳng hề thầy sợ. Thầy nói nếu mà ở trên cái hòn sơn đó có lửa thầy sẽ ra thầy hốt lửa để thầy đem vô. Thì ổng nói đi ra hốt lửa là sẽ bị chết, thầy nói chết thầy cũng ra thầy hốt. Mà đúng thầy ra đó thì có một cái đốm lửa. Có đốm lửa đó là chẳng qua là một cái con dời nó sáng sáng ra. Thầy lợi thì nhỏ mà thầy gan lắm, thầy không có sợ. Thầy lợi thì coi, chứ nếu mà người ta nghe nói là yếm bùa mà có lửa cháy đó thì ai dám lại. Còn nhưng mà thầy lợi thì coi rất kỹ, thầy thấy là rõ ràng là con sâu, cho nên thầy hốt con sâu vô, thầy nói lửa của bùa của thầy đây, thầy hốt con rõ đó. Thì cái ông thầy này ổng, mọi người trong khi đó nó có nhiều người chứ không ai là riêng có ông đó không, ổng mắc cỡ đi, ổng yếm bùa để bị giết thầy. Ổng đọc thần chú, ổng vẽ bùa, ổng dặn chân dặn cẳng bất ấn đủ thứ. thầy đứng trơ trơ, mẹ thầy thì quá sợ, sợ ông làm chết thầy. Thầy thì lại đứng trơ trơ, thầy không sợ gì hết. Thầy nói ông làm gì làm, tôi không có sợ bùa ông đâu. Bùa ông không có linh đâu, ông có con, cái con dời mà ông nói là lửa của bùa ông. Ông nói không đúng, thầy nói vậy. Cho nên vì vậy đó mà ông yếm bùa, ông bắt ấn, ông làm đủ thứ cách. Mẹ thầy thì sợ lắm, cho nên bà nói con đi đi, con ở đây ông giết con chết. Cho nên thầy thấy mẹ thì sợ quá, thôi thầy bỏ thì đi. Nhưng cuối cùng có làm gì thầy được đâu. Cho nên thầy bùa chú thì không có sợ. Và thầy lớn lên được, ông Đăng thầy dạy rất nhiều về bùa chú. Nhưng thầy ném nó như cái đồ bỏ, thầy xài nó. Cho nên đối với thầy mấy con đừng có sợ, ai yếm bùa đừng có sợ. Không có ông thầy bùa nào mà làm hại mấy con được. Cho nên đối với bùa mà tông được, đối với bùa thầy nói thật sự bây giờ mấy ông thầy Tây Tạng mà qua đây thầy cũng chẳng sợ mấy ông đó đâu. Cái tinh thần mình vững vàng, cho nên cái pháp mà Đức Phật mà khi thầy nhận ra cái pháp như lý tác ý, đúng là không có một cái gì mà áp đảo bằng cái ý thức của chúng ta được. Ý thức của mình thì không có gì hết. Nhưng thuốc độc thì có thể hại chúng ta được. Nhưng một người mà tu mà thanh tịnh như thầy rồi, thân nó phản ứng, nó chống lại thuốc độc. Khi mà thầy uống một thuốc độc gì thì thân thầy uống vô rồi thì cái thân thầy nó đề kháng, nó chống lại, nó bắt thầy ói ra liền. Không, cũng như bây giờ thầy ăn chao mà thúi thúi, nó bắt thầy ói liền. Một cái gì mà nó bất tịnh là cái thân của thầy nó chống lại liền, nó bắt thầy ói ra, ói hết thôi, rồi nó không bình thường, nó không có gì nữa. Đó là cái thân thanh tịnh. Còn cái thân của mấy con chưa thanh tịnh, mấy con uống thuốc độc vô mấy con biết. Còn thầy bây giờ uống chừng một ly cho nó thuốc chuột không vô, nó bắt đầu nó cũng tắm ra, khỏi cần mà đem bệnh viện mà nó móc cổ mày đâu. Còn bây giờ mấy con uống rồi, nó đem bệnh viện nó móc cổ cho mấy con ói ra, nó làm cho mấy con không còn thuốc đó ngấm trong thân của mấy con. Còn cái thân của thầy bây giờ nó thành cái máy ói này, nó đụng chất độc là nó ói. Cho nên vì vậy mà đối với thầy bây giờ ăn cái gì mà thúi thúi hôi hôi là không được, mà ăn cái chất độc vô thì nó ói. Còn cái gì mà thầy ăn vô mà nó bình thường không có gì đâu, chín sữa mà nó hôi hôi, cái mùi sữa mà hôi hôi, thầy uống vô ói nó vậy chứ có chất độc không đó. Thầy biết nó có chất độc, nó không chịu cái thứ sữa đâu. Nói bổ với thầy thấy không có bổ đâu. Do thầy thấy nó rất rõ ràng, cho nên vì vậy bùa chú hoặc là tất cả những ngải rồi ta không sợ cái vấn đề đó đâu. Mấy con vững giữ tinh thần vững chắc thì mấy con không sợ. Cho nên bùa yêu là cũng là một cái điều kiện để người ta làm tiền, không đúng.